Chiến thần Sở Bắc, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438, phải công nhận là tôi cũng không ngờ người đó lại xuất hiện ở Tân Hải. Nhưng như thế cũng hay, tôi sẽ có thể hiểu hơn về người đó. Nghe vậy, Dương Trạch Thiên càng nhíu chặt hàng lông mày hơn. Đến cậu Ngô còn phải thận trọng như vậy, có lẽ nhà họ Dương đã chọc phải một người không nên đụng tới rồi. Hy vọng, họ chọn đi theo cậu Ngô là sự lựa chọn đúng đắn. Sáng sớm ngày hôm sau, cho con gái đi học xong, Lạc Tuyết nhàn rỗi về nhà. Bình thường, cô đã quen với bận rộn rồi, giờ rảnh rang quá lại thấy hơi lạ. Sở Bắc lại lên ban công phơi nắng, nghe thấy chuông điện thoại kêu, anh mới đứng dậy đi vào phòng. Đi thôi, anh dẫn em đến nơi này. Đi đâu cơ, Lạc Tuyết ngẩn ra. Sở Bắc cười nói, em muốn thuê mặt bằng để mở cửa hàng đồ chơi trẻ em còn gì. Chúng ta đi xem thôi. Hả, Lạc Tuyết lập tức ngớ người. Tối qua, Sở Bắc mới nói để anh lo chuyện mặt bằng. Nhưng như vậy có phải hơi nhanh quá không? Hai vợ chồng đi xuống bắt taxi, Sở Bắc nói địa chỉ, không lâu sau, chiếc xe đã dừng trước một con phố thương mại ở trung tâm thành phố. Sở Bắc, anh đừng nói là mình sẽ thuê cửa hàng ở đây nhé. Nhìn con đường đông người qua lại ở phía trước, Lạc Tuyết không khỏi thấy chột dạ. Đây là con phố thương nghiệp sầm uất nhất thành phố. Lượng khách đông, vị trí đẹp nhưng tiền thuê một cửa hàng nho nhỏ ở đây ít cũng phải mấy trăm nghìn một năm. Họ lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Chưa kể đến tiền nhập hàng, riêng tiền thuê đã không đủ rồi. Tại sao không? Sở Bắc mỉm cười rồi một tay kéo Lạc Tuyết, một tay chống gậy trúc đi tới một cửa hàng. Mấy người đừng có ngây ra đó nữa, mau chuyển mấy cái thứ này đi đi, lát nữa người ta tới rồi. Hai người đến trước một cửa hàng ngay trung tâm con đường buôn bán. Chỉ thấy biển hiệu cửa hàng đã bị dỡ xuống. Bên trong cửa hàng, một người phụ nữ trung niên đang chỉ bảo nhân viên dọn đồ. Người phụ nữ trung niên trông khoảng hơn 35, hơi béo. Vẻ mặt rất nghiêm túc như thể tâm tình không tốt lắm. Mau làm đi, tay chân nhanh nhẹn lên. Tôi nói mấy người nhẹ nhàng chút, cái bàn này của tôi là gỗ tử đàn đấy, làm hư rồi các cô cậu cũng không đền nổi đâu. Cách chương,